HP đồng nhân, Lord Voldemort, từ hôm nay ta chính là ma vương. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 162.009, trời nắng, ngày hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, sáng sớm, ba má dẫn ta đi khu vui chơi, ta rất vui vẻ. Buổi chiều ta không cẩn thận bị xuyên không, đi tới thế giới của Harry Potter. Ta biến thành Voldemort, chao ôi, đau khổ quá a, ta muốn ăn, muốn ngủ, muốn xuyên trở về. Nhật ký hôm nay đến đây là hết. Lời bình của thầy giáo chi tiết, không được giản lược. Ngày 2/6/2009, trời nắng, hôm nay có một con chuột rớt xuống trước mặt ta, làm ta sợ muốn chết, mà chuyện sau đó xảy ra còn đáng sợ hơn. Con chuột biến thành một người đàn ông lùn lùn xấu xấu. Ta suýt nữa thì bị dọa xỉu, sau đó mới hoàn hồn, thì ra đây là Peter Pettigrew. Thế nhưng không biết vì sao, hắn cũng rất sự, liên tục lùi về đằng sau, kết quả ngã nhào vào cái vạc gần đó. Không may nữa chính là bên trong đang đun đầy nước, toàn thân Peter lập tức sưng phồng, đáng thương vô cùng. Ta nghĩ chắc là đau lắm, bởi vì hắn rú lên cứ như lợn bị chọc tiết. Thế nhưng ta không hiểu vì sao Severus cũng gào lên, hắn hình như cực kỳ điên tiết, nghe Lucius nói là vì ma dược hắn mất 3 tháng điều chế vừa bị hủy trong 3 giây. Thế nhưng ta vẫn không rõ, Severus vì sao cần túm cổ áo Peter lôi ra ngoài. Lucius nói với ta, hắn dẫn Peter tới y viện. Severus đúng là biết thương người. Lời bình của thầy giáo, có tiến bộ, có thể ghi lại những chuyện đã xảy ra. Lần sau nhớ xuống dòng. Ngày 3/6/2009, trời nắng, ngày hôm nay chúng ta tới hẻm Norton tụ họp. Peter Pettigrew bởi vì vết thương còn chưa lành nên không tới, thật đáng tiếc. Lucius nói để biểu thị lòng trung thành với ta, hắn sẽ chuẩn bị cho ta một cái bánh gato tầng thịt bự, vui quá đi. Lucius là người trung thành nhất. Bella ngày hôm nay mặc ít cực kỳ, cổ không thấy lạnh à, cổ còn thần thần bí bí nói với ta cổ vĩnh viễn là của ta. Ta không hiểu, quà Severus chuẩn bị cho ta là một bình dung dịch nhỏ, cái chai thực sự là nhỏ muốn chết, ta một ngụm uống còn thấy dính răng, thế nhưng vì sao mặt Severus tự nhiên vặn vẹo dữ vậy? Lời bình của thầy giáo. Ngày 6/6/2009, trời nắng, lần trước uống bình nước Severus cho ta xong, ta bị đau bụng, thế nên lúc Severus đưa cái bình thứ hai gắng đổ vào miệng ta, ta liều mạng phản kháng, thế nhưng Lucius, Bella còn có Lestrange đều giúp Severus đè ta ra, 5.555.555.555.555. Bọn họ đều là người xấu, phạt cả đám không được ăn cơm tối. Uống bình thứ hai xong cảm giác tốt hơn nhiều, có lẽ tại vì ta uống bình một vội quá mới bị thế, thế nhưng hương vị không được ổn lắm, ngày hôm nay ta quanh co lòng vòng ám chỉ rằng Severus phải tích cực rèn tay nghề nấu bếp đi, không biết hắn có nghe lọt chữ nào không? Được rồi, trước tiên cứ viết thế đã. Mấy hôm trước không viết nhật ký, vì Severus vẫn bắt ta nằm trên giường nghỉ ngơi, còn nói hôm nay cũng không thể quá mệt mỏi. Lời bình của thầy giáo, ở bên đó lạ đất lạ người, phải tự chăm sóc bản thân mình a, cách chương.